Lược Thiên Ký, chương 941, Viên gia có người kế tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 970. Viên gia có người kế tục. Một bước đạp vào, chính là đại tát tai rút đi lên. Hùng hoành bá đạo đến không biên giới. Không nói đến một trưởng này có thể hay không rút đến chính mình. Vẻn vẹn một cái động tác như vậy, Phù Tô công tử cũng đã kinh giận dữ, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ đáy lòng bừng bừng lật tới. Đầy nhiệt chướng đem mình làm người nào a hát, vậy mà lại xử suất như thế có vũ nhục tính chất động tác. Hắn cho là mình là đang giáo huấn bên đường lưu manh sao? Dù sao cũng là người trong tu hành, đủ loại kỳ thuật, đại đạo ngàn vạn. Chính xác đấu lên pháp đến, vẫn là tại chúng tu quan chiến giao chỉ thứ ba lôi bên trên. Hắn làm sao lại có dũng khí cùng nhị đại gia giống như hướng thẳng đến trên mặt mình vung bàn tay. Loại này đấu pháp, liền là trần trụi vũ nhục, chính là đánh không đến chính mình. Cũng có một loại bị khinh thị cảm giác, làm càn. Vốn là một mực đối phương hành chấp nhất một loại quỷ dị ghen ghét chi ý Phù Tô công tử. Xem như bị một trưởng này thật sự chọc giận. Gầm nhẹ một tiếng, thân thể còn như mây khói tụ tán vô hình. Trong nháy mắt nhào đến phương hành trên không. Sau đó như ngà voi trắng noãn vô sứ bàn tay từ hư không bên trong ló ra. Mặc dù nhanh như thiểm điện. Nhưng hết lần này tới lần khác trong tầm mắt mọi người lưu lại ấn tượng lại giống như liên hoa. Thanh tĩnh không trần, không nhiễm trần thế, đường đường chính chính hướng về phương hành đỉnh đầu vỗ xuống. Cái loại cảm giác này, liền giống như là liên hoa lẳng lặng nở rộ. Phương hành một cái tát kia, thô bạo đến cực hạn, rất giống nhân gian vô lại bắt lấy tay áo rút bàn tay. Mà Phù Tô một trưởng này, lại là thần thánh thanh nhã đến cực hạn, không có chút nào khói lửa nhân gian, như chân Phật tâm đầu ý hợp, đại tục đối với phong nhã. Cái kia tương phản, mãnh liệt tới cực điểm, mắc câu rồi, cũng liền tại Phù Tô một trưởng này khó khăn lắm đập tới trên đỉnh đầu chính mình về sau. Phương hành lại đáy mắt tinh quang lóe lên, cơ hồ tại một sát na ở giữa. Hắn thu hồi thủ trường, mà hậu tâm ngọn nguồn tiềm vận tâm pháp, cái kia vốn là liền bước ra một bước, cũng hung hăng hướng về mặt đất đạp xuống. Ầm ầm, tại cái kia hướng phía trước một bước đạp đến trên mặt đất lúc. Một thân pháp lực trong lúc đó bộc phát, khói đen cuồn cuộn, mà khí bao phủ một vực, toàn bộ lôi đài đều tựa hồ bị hắn một cước này đạp động. Giống như địa chấn run rẩy lên. Giống như địa chấn, mà tại đây ma khí bao phủ phía dưới. Thiên địa này hình như trong lúc đó sinh ra biến hóa cực lớn. Vô tận cự lực bị hắn một cước này dẫn xuống dưới. Từ trên trời giáng xuống, giống như gông xiềng chấn áp hướng về phía hắn nguyên bản chỗ đứng yên vị trí. Phù Tô công tử pháp tướng vừa lúc ra hiện tại hắn đỉnh đầu. Lập tức bị đây cự lực chấn áp lại. Mà cùng lúc đó, vừa mới đạp một bước cách đi ra ngoài cười ha hả. Thân hình phóng lên tận trời. Quay đầu chính là một cước bước ra. Một động tác này như nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành, Phù Tô công tử nhìn hướng đơn giản tựa như là chủ động đưa tới cửa. Mà phương hành xông lên giữa không trung. Trở lại một cước bước ra động tác. Thân hình giãn ra, giống như thần long bầy long. Cũng toàn không giống lúc mới đầu một trường kia thô tục. Không chỉ có chứa đầy đáng sợ lực đạo. Đồng thời dáng người hoa mỹ như tiên. Dẫn thiên địa hư không trận trận ba văn. Oanh, đối mặt với đây đạp mạnh. Phù Tô công tử sắc mặt đại biến. Thầm hận phi thường. Một nước đạp sai. Hắn đã bị phương hành dẫn động thiên địa cự lực khóa lại bên cạnh mình hư không. Vô pháp tùy tiện trốn tránh. Chỉ có thể lần nữa giao nhau hai tay, nằm ngang ở trước ngực, miễn cưỡng ăn một kích này. Một cước kia đạp đến, không chỉ có ẩn chứa phương hành một thân quái lực, càng là dẫn động thiên địa khí cơ. Hình như cả phiến hư không đều bị hắn một cước này mang đi qua. Sau đó trọng trọng đâm vào Phù Tô công tử trước người. Đụng thẳng vị này dáng người nổi bật như tiên Phù Tô công tử pháp tướng tật gấp vô cùng lui về phía sau. Sau lưng hư không bị hắn kéo theo giống như là thủy triều liên tiếp. Ầm ầm đâm vào lôi đài phù trận bên trên. Nếu không phải cách khác cùng nhau tản ra, kéo lấy lôi đài, thậm chí có khả năng bị trực tiếp đá rớt xuống đài. Lại là bị một cước đạp lui. Mặc dù chỉ là giao tay khẽ vẫy, chung quanh tu sĩ cũng đã thấy hoa mắt thần trì, suýt nữa vỗ tay kêu lên tốt tới. Cũng có người không nhịn được nghĩ đến, thật sự không hổ cùng đầu kia thanh con lừa là sư phó quan hệ a hát. Cái kia đại đồ đệ, dựa vào một đôi móng sau đá khắp cả thần châu, tịnh thổ, tiểu tiên giới chư phương cao thủ, mà cái này làm sư phụ. Lộ diện một cái liền đem uy danh không ai bì nổi Phù Tô công tử đá liền lùi lại hơn 30 trượng. Đây một giao thủ với nhau, càng là vội vàng không kịp chuẩn bị một cước đá đi ra. Lại rắn rắn chắc chắc đem Phù Tô công tử đạp đến bên lôi đài bên trên. Lực lượng lớn hơn chút nữa, liền là trực tiếp đá kết quả tiết tấu a hát. Móa nó, sức lực kém một chút. Không phải một cước cho ngươi làm tiếp, mà đá ra một cước kia. Phương Hành cũng là tinh thần sảng khoái. Từ không trung rơi xuống, tựa hồ có chút tiếc hận nói. Bất quá từ hắn đáy mắt ý mừng đến xem. Cái gì tiếc hận chi ý đều là giả vờ. Rõ ràng là tại mừng thầm mới đúng. Một cước kia nhìn như cao minh, kỳ thực còn là khoe khoang kỹ xảo thành phần cư cao. Có thể thành công, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha, quả nhiên vẫn là chó không đổi được. A hát, Phù Tô công tử sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nếu là ban sơ tiểu ma đầu lộ diện lúc một cước kia, còn có đánh lén thành phần. Một cước này hắn rơi vào hạ phong, lại là chính diện đấu pháp bên trong thất lợi. Điều này cũng làm cho hắn có phần có một loại xấu hổ cảm giác. Hận hận nói một câu, sau đó chậm rãi rơi xuống trên lôi đài, nhìn lấy Phương Hành ánh mắt, đã cực kỳ cổ quái. Thời gian dần trôi qua bắt đầu nghiêm túc, trước đây hắn mặc dù một mực không có đường đường chính chính cùng Phương Hành giao thủ qua, lại âm thầm hạ công phu nghe qua sự tích của hắn. Biết ma đầu kia bản sự không nhỏ, hết lần này tới lần khác không có ý tưởng cao nhân phong phạm. Cùng người đấu pháp, từ trước đến nay đều là trước hố hậu đánh. Vừa bờ hố đánh, một không lưu tình trúng kế của hắn. Chính là tu vi mạnh qua hắn cũng rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Bây giờ đây lần thứ nhất cùng hắn đấu pháp, ngược lại phát hiện xác thực như thế. Đây tiểu ma đầu nhìn như gảy nhẹ, trên thực tế lại là suy tính 10 phần chung quanh. Một trường kia chỉ là vì khí hắn. Trên thực tế huyền diệu lại tại cái kia đạp tiến lên đây một cước kia bên trong. Một cước đạp xuống, dẫn động thiên biến hóa, đem chung quanh chư thiên lực lượng đều tiếp dẫn xuống dưới. Đem hắn khóa kín tại một khối hư giữa không trung, mà tới được lúc này, hắn mới trở lại đạp một cước, lại là chắc chắn Phù Tô trốn tránh không ra. Như thế một tay, đơn giản liền là trước tiên đem người trói tại trên cây cột, sau đó lại đến một cước bay đạp. Hơn nữa hắn một cước kia nhìn như tùy ý, kỳ thực cũng là từ Thái Thượng Tiêu Dao Kinh bên trong thân pháp hóa đến. Huyền Diệu không chịu nổi, giờ khắc này Phù Tô đã ở trong lòng thầm mắng, có loại xấu hổ cùng khinh miệt xen lẫn cảm giác. Khí không phải mình lên đây tiểu ma đầu cái bẫy, mà là hắn vậy mà lại dùng loại phương pháp này tới đối phó chính mình. Ta chính là tiên anh. Phù Tô công tử thanh âm trầm thấp, từ tự mặt bát phương vang lên. Hình như mang theo một loại nào đó như thiên địa chi lực chấn áp lực lượng. Ầm ầm giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng về Phương Hành cuốn tới. Ta chính là thượng cổ về sau thế gian đệ nhất tiên anh. Chư tử đạo tràng vị thứ nhất bước vào tiên anh cảnh giới người. Kim đan cảnh giới đi tới cực hạn người. Ngươi vậy mà dùng trò hề này tới đối phó ta. Chưa phát giác buồn cười không? Oanh, oanh, oanh. Hắn một bên mặt nói. Một mặt đi về phía trước tới. Mỗi đi ra một bước. Thiên địa cũng vì đó chấn động. Đến hắn đến gần ba trong vòng 10 trượng lúc. Phương Hành đã cảm thấy chung quanh hư không đều trở nên sền sệt. Giống như là lâm vào trong vũng bùn. Hô hấp đều trở nên khó khăn. Mà càng đáng sợ chính là. Tại Phù Tô công tử đi tới 30 trượng chỗ lúc. Đột nhiên trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Sau đó cong ngón búng ra. Lại chỉ nghe. Răng rắc. Một tiếng. Phương Hành trên đỉnh đầu. Hư giữa không trung. Một tiếng ầm vang to cỡ miệng chén màu xanh lôi điện liền rơi xuống. Mà mẹ nó. Phương Hành kinh hãi. Nhục thân lực lượng hùng hồn bộc phát. Ngạnh sinh sinh hướng về bên cạnh bước ra một bước. Oanh. Cái kia một đạo thanh sắc lôi điện khó khăn lắm sát thân thể của hắn bổ xuống. Trọng trọng đánh vào trên lôi đài. Băng liệt đá vụn vô số. Trong lòng hắn. Nhưng cũng là vừa kinh vừa sợ. Cái kia tiên anh làm thật là có chút khó lường. Phù Tô công tử trước khi đi thời điểm. Dùng thanh âm dẫn động thiên tượng biến hóa. Từng điểm đem chính mình trói buộc tại bên trong. Càng thêm đáng sợ chính là. Hắn lại còn đồng thời dùng loại kia thần âm hoàn thành dẫn động thiên lôi chú âm. Tại hắn nói cho hết lời thời điểm. Không chỉ có đem chính mình trói buộc tại bên trong. Càng là dẫn hạ một đạo thiên lôi. Không nói đến uy lực. Đây dẫn lôi bày trận bản lĩnh. So với chính mình tu hành long tộc đại thuật đều phải nhanh hơn mấy phần. Cũng thua thiệt được bản thân quái lực vô tận. Ngạnh sinh sinh tránh thoát trói buộc. Mới khó khăn lắm tránh thoát đạo này thiên lôi kích lên đỉnh đầu hạ tràng. Bất quá đang lúc chính mình thở một hơi. Dự định trêu chọc đây Phù Tô công tử hai câu lúc. Đã thấy đến Phù Tô công tử mỉm cười. Vừa chỉ bầu trời. Phương Hành nhất thời trong lòng run lên. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ bị hù dùng mình. Cái kia một đạo thanh sắc thiên lôi về sau. Lại thình lình còn đi theo một đạo hồng sắc thiên lôi. Không chỉ có khí tức kinh khủng. Hơn nữa tự cỡ khoảng cái chén ăn cơm biến thành cỡ thùng nước. Tự giữa không trung cấp tốc rơi xuống. Lại còn có. Phương Hành cái nhảy này bị hù không nhẹ. Trong chớp mắt, trên hai tay nắm, lòng bàn tay ngưng tụ núi ý, cũng may mà hắn bây giờ đã tu luyện thành thái thượng nhất khí kinh. Thi pháp ở giữa cơ hồ toàn bằng tâm niệm vừa động. Ngập trời pháp lực tự hai tay của hắn hướng về không trung chuyển đi. Thình lình hóa thành một tòa núi lớn bộ dáng, còn giống như là cổ mộc hướng về hư không sinh trường. Lại một chốc sinh trưởng lên cao hơn trăm trượng. Thẳng đứng thẳng trời cao. Phong Thiện Sơn. Hắn lúc này. Rõ ràng là huyễn hóa ra một tòa Phong Thiện Sơn. Nắm trong tay. Ngăn cản cái kia một đạo từ trên trời giáng xuống màu đỏ thần lôi. Một màn này. Thẳng đem chung quanh chư tu đều kinh hãi. Không nói kim đan. Chính là nguyên anh cảnh giới đều dọa sợ. Tay nâng đại sơn làm tấm thuẫn, ngăn cản từ trên trời giáng xuống màu đỏ thần lôi. Một màn này thực tế quá có lực trùng kích. Oanh, cũng liền tại một chốc, cái kia màu đỏ thần lôi từ trên trời giáng xuống, đánh vào cái kia phía trên ngọn núi lớn, chỉ chấn động đến một mảnh khói lửa cuồn cuộn, vô tận đất đá vỡ nát, hướng về chung quanh lôi đài phóng đi, sau đó lại trên không trung. Chưa từng rơi xuống đất, liền hóa thành đạo đạo thần quang, tiêu tán thành vô hình bên trong, mà cái kia đạo hồng sắc thần lôi, cũng rốt cục bị tiêu hao sạch lực lượng, tán làm hóa từng tia lôi xà, sau đó tiêu di tại hư giữa không trung, bản sự không nhỏ nha, khói lửa cuồn cuộn bên trong, Phương Hành một thân dài rộng quẻ áo bay phất phới, trong thanh âm cũng nhiều một tia âm hàn. Ngược lại là Phù Tô công tử, vẫn là như thế một bộ bình tĩnh bộ dáng. mỉm cười, nói, vẫn chưa xong đây. Phương Hành Vi kinh, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy không trung. Một đạo bạch sắc thần lôi đã xuyên thấu tầng mây, thẳng hướng lôi đài rơi xuống. Đến lúc này, đừng nói hắn cùng chung quanh chư tu tâm đang lúc kinh ngạc. Liền ngay cả Viên gia lão thần tiên cùng gia chủ đều có chút chấn kinh. Tiểu phù tô mới vừa vặn kết anh không đủ một tháng, liền đã xem Viên gia tam đại tiên thuật một trong thiên cương ngũ lôi pháp tu hành đến loại cảnh giới này. Viên lão thần tiên mở mắt ra đến, nhìn không trung rơi xuống đạo thứ ba thần lôi. Khóe miệng nhưng cũng dâng lên nhàn nhạt vui mừng chi ý, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mới mở miệng nói, tiên anh chi tư, quả nhiên danh bất hư truyền a hát. Viên gia cuối cùng có người kế tục, chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.